Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, thúc thủ chịu trói. Là mạng ngươi, còi cảnh sát đột nhiên vang, vạch phá buổi chiều bình tĩnh, một xe cảnh sát theo Thanh Dương khu sở cảnh sát đại viện xông ra. Dừng sát ở ven đường May Bách, trong xe. Tôn Trường Phong quay đầu lại hỏi Tôn Xương Thạc, muốn hay không ngăn cản phía dưới Diệp Thiên. Tôn Xương Thạc có chút hăng hái đem sao chơi lấy trên tay chén rượu. Uể oải đáp lại nói, theo hắn đi thôi, hắn có thể theo miêu cương cổ trùng tập kích dưới, phá vây mà ra, quả nhiên có tư cách thành vì bản tôn chó hai. Hắn có thể phá bản tôn thiết trí hắc quan tài kim loại. Bình yên vô sự cứu ra Tô Tâm Di. Lần này, bản tôn còn muốn nhìn một chút hắn có gì cao chiêu. Phá mất bản tôn hoàn mỹ nhất sản phẩm. Chó một, trong miệng nói chuyện, Tôn Xương Thạc năm ngón tay co vào. Chén rượu, hư đấy răng rắc, một trận giòn vang. Hòa tan thành dịch thể. Theo hắn giữa ngón tay rơi, nhàn như tuyết thì ở cục cảnh sát. Chúng ta còn có thể làm cho nàng còn sống sao? Tôn Trường Phong lại mặt không biểu tình hỏi. Ba, Tôn Xương Thạc nhấp nhô vung tay lên. Một đạo kinh khí rơi vào Tôn Trường Phong trên mặt. Tôn Trường Phong nửa bên gò má nhất thời sưng sao trướng lên tới. Ngươi là không dài não tử heo a? Muốn là nhan như tuyết chết. Bản tôn còn thế nào chơi sao làm Diệp Thiên tiểu tử kia? Nhan như tuyết cũng là Diệp Thiên nghịch lân. Bản tôn tha cho nhan như tuyết không chết, chính là vì thỉnh thoảng động một cái nhan như tuyết, dùng cái này đến kích thích Diệp Thiên. Mèo bắt đến con chuột, là tuyệt không dễ dàng đem chuột ăn hết, mà chính là phải thật tốt chơi, một mực chơi đến phiền chán, sau đó mới có thể một miệng đem chuột cắn chết. Diệp Thiên cũng là tại bản tôn trưởng khống phía dưới chuột. Tùy ý hắn chạy ngược chạy xuôi, cũng thủy chung trốn không thoát bản tôn trong lòng bàn tay. A ha ha, nói đến câu nói sau cùng lúc, Tôn Xương Thạc nhịn không được phát ra âm lãnh rét lạnh tiếng cười. Tôn Trường Phong thân thể run lên, bừng bít lấy bị đánh mặt sưng gò má, không dám nói câu nào, đi Thiên Hà Đại khách sạn. Bản tôn muốn xem thật kỹ một chút, chuột là như thế nào nhảy nhót. Tôn Xương Thạc phất phất tay, híp mắt, không kiên nhẫn phân phó nói. Thiên Hà Đại khách sạn, Hải Cửu thân hình giống như con quay xoay tròn. Mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một trường đều hàm xúc lấy đời này sát chiêu mạnh nhất. Hắn mỗi một bước dẫm đạp đạp lên mặt đất, đều nương theo lấy từng trận, ù ù. Âm thanh vang lên, tựa hồ có thiên quân vạn mã tại dưới chân hắn lao nhanh. Bồng bồng bồng, phanh phanh phanh, cạch cạch cạch, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, 300 quyền, 500 chân, 700 trưởng, giống cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống tại Nhan Hoa Sinh trên thân. Mà Nhan Hoa Sinh chỉ là hững hờ đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Khóe miệng ngậm lấy trào phúng cười lạnh. Tiểu cửu a, làm ta chủ nhân chó a, ngươi thương không ta, càng không giết chết được ta. Ta là bất tử bất diệt tồn tại. Trừ phi là chủ nhân muốn ta chết. Nếu không, không người có thể làm khó dễ được ta. Nhan Hoa Sinh có ý riêng khẽ than. Tùy ý một bàn tay đánh ra. Cùng Hải Cửu nhất trưởng đối lên. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, Hải Cửu nhất thời bay rớt ra ngoài. Oanh, tất cả quanh quẩn tại Hải Cửu trên thân khí thế, đều trong nháy mắt biến mất. Ngươi mơ tưởng, Hải Cửu mãnh liệt xông lại, song trưởng tại Nhan Hoa Sinh trên thân đầy. Tạch tạch tạch, toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt bị Nhan Hoa Sinh hai chân cứ thế mà cày ra 30 cm rãnh sâu khe. Hải Cửu đem Nhan Hoa Sinh đẩy ra đại sảnh, bên ngoài là diện tích rộng lớn quảng trường. dọc theo quảng trường tập kết lấy Thanh Long hội thành viên cùng cảnh sát. Gặp đến đại sảnh bên trong động tĩnh, ai cũng không dám tùy tiện đặt chân tiến đến. Hiện tại lại gặp được Hải Cửu cùng Nhan Hoa Sinh xuất hiện tại trên quảng trường. Mọi người ào ào bên ngoài lùi lại, tránh cho tai bay vạ gió. Đặc biệt là Thanh Long hội hơn 1.000 người lập tức. Không phải bọn họ tham sống sợ chết, mà chính là biết cho dù chính mình đi lên hỗ trợ, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Giúp không được gì, ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ làm cho hội chủ thêm phiền. Vừa đến quảng trường, Hải Cửu lực lượng lần nữa tăng vọt tập kết trong đại sảnh. Tuy nhiên hai chân có thể đứng trên mặt đất, hấp thu đến đại địa hậu thổ chi lực, nhưng sân bãi có hạn, thủy chung khó có thể phát huy ra tất cả lực lượng. Hắn lo lắng sẽ đem chỉnh tòa nhà lớn chấn giường, tạo thành càng nhiều thương vong. Thúc thủ chịu trói, đây cũng là mạng ngươi. Nhan Hoa Sinh chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, một cỗ tông sư khí độ tự nhiên sinh ra. Hải Cửu hư lạnh, không còn cùng Nhan Hoa Sinh nói nhảm, hai chân lần nữa hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh. Oanh, tại thân hình hắn hướng lên nhảy lên trong nháy mắt, mặt đất lộ ra một vài 10 mét hố sâu, vô tận lực lượng theo trong hố sâu nhảy lên, tuôn ra sao vào biển chín thể nội, ngân sắc địa cương chi khí chậm rãi hiện lên ở Hải Cửu trên thân, hình thành một đảo không thể phá vỡ khải giáp, khắp nơi hậu thổ chi lực. Tại thời khắc này, hình thành từng đạo minh hoàng sao sắc lực lượng, giống một đôi vô hình tay, nâng Hải Cửu thân thể. Hiu, Hải Cửu lại một lần nữa, vung hai nắm đấm. Thân hình như đạn pháo bắn sao hướng Nhan Hoa Sinh. Bành, Hải Cửu song quyền lần nữa rơi vào Nhan Hoa Sinh trước ngực. Tiếng nổ vang, dư âm lượn lờ, đinh tai nhức óc, tại hai người chung quanh, trong vòng trăm thước mặt đất, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, lại không một tấc hoàn chỉnh đất đai, thanh thế hoảng sợ khủng bố. Hải Cửu một kích này hao tổn đem hết toàn lực, ẩn chứa lực phá hoại, đủ để đem một đỉnh núi nhỏ san bằng. Một kích này nếu là còn không thể có hiệu quả, hắn cũng chỉ có thể tại chỗ tự sát. Cho dù là chết, cũng quyết không thể rơi vào Nhan Hoa Sinh trên tay. Thế mà, làm cho Hải Cửu không nghĩ tới là, hắn song quyền thế mà đánh vào Nhan Hoa Sinh ở ngực, mà lại hai tay xuyên qua Nhan Hoa Sinh thân thể. Lúc trước hung đả nhập, từ sau lưng dò ra, Nhan Hoa Sinh thể nội máu tươi theo Hải Cửu quyền đầu ngượng ngùng rơi trên mặt đất, sát khí bắn ra bốn phía tràng diện tại thời khắc này an tĩnh lại. Bên ngoài hơn ngàn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hai người, cũng không dám thở mạnh một cái. Muốn là người bình thường, thân thể bị đánh xuyên, đã sớm chết kiều kiều. Thân thể lọt vào Hải Cửu loại cao thủ này đập nện, tuyệt đối sẽ toàn thân nổ tung thành toái phiến. Mà Nhan Hoa Sinh nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên mặt đất, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm nụ cười. Hải Cửu quá sợ hãi. Giờ khắc này, hắn thình lình phát hiện Nhan Hoa Sinh thân thể ngay tại hòa tan cánh tay mình, tựa như thân thể máu thịt lọt vào axit ăn mòn như thế, một chút xíu bị nóng chảy, từng trận bứt rứt kịch liệt đau nhức, làm cho Hải Cửu mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả thở khí lực đều bị quất sao cách sạch sẽ. Hải Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đánh vào Nhan Hoa Sinh thể nội cánh tay, mỗi một tấc da thịt đều tại biến mất băng tán. Giống, vài giây sau, Hải Cửu mới phát ra rít lên một tiếng gầm nhẹ, càng làm hắn cảm giác đến đáng sợ còn có một loại biến hóa khác. Cánh tay hắn phía trên huyết nhục, không chỉ có tại hòa tan, hơn nữa còn tại cùng Nhan Hoa Sinh huyết nhục sinh ra liên quan nào đó. Như đem Nhan Hoa Sinh huyết nhục so sánh đất đai, như vậy Hải Cửu huyết nhục thì là hạt giống. Hiện tại hắn thật cảm thấy mình huyết nhục. Ngay tại nhan hoa sinh thể nội, mọc rễ nảy mầm, dù là kiến thức rộng rãi hài cửu, lúc này cũng sụp đổ, tuyệt vọng, bất lực, hắn liền tự sát lực lượng đều không có. Tất cả lực lượng đều bị nhan hoa sinh huyết nhục rút đi. Đúng lúc này, một xe cảnh sát phát ra chói tai tiếng còi cảnh sát, xông vào quảng trường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.